High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, Incinerate Anthem. Ôi chao, buồn chán náo nhiệt. Euclid Sao Kun không tới. Không nên tinh nghịch. Euclid Sao Kun, nhanh lên một chút tới. Người nên ra sân, lại dám cự tuyệt ta. Được a, Euclid Sao Kun. Ngay cả ta cái này đại boss mệnh lệnh cũng dám không nghe. Ta muốn chụp ngươi tiền lương. Nhìn xem thiên mạc trên Rivem kia không đến điều biểu diễn. Tenla cùng Rias chúng nữ đều không còn gì để nói. Vốn nên là nghiêm túc bầu không khí đều bị người này biến thành cái dạng gì. Khục khục, dĩ nhiên Euclid Sao Kun không ra. Chúng ta đây liền kế tiếp đi. Tiếp đó, có chúng ta hôm nay vị cuối cùng khách quý. Ho khan hai tiếng, Rivem tựa hồ cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục giới thiệu lúc, một đạo nhân ảnh chính là chính mình nhảy tương đương xuất hiện. Hello, ác ma các vị, ta là ma nữ chi dạ Vericha. Chiếu cố nhiều nha, tại thiên mạc đầu ảnh trong nhảy ra là một vị phi thường cô gái xinh đẹp. Đại khái là 20 tuổi khoảng chừng, dáng người không cao lắm. Một thân khả ái gothic loli trang, trong tay cũng không dừng mà chuyển động lấy một cái tử sắc gothic phong dù che nắng. Lại là cái kia tử viêm Vericha. Nghe được đối phương tự giới thiệu mình sau, Sitori Sona cùng Rias chúng nữ sắc mặt cũng càng thêm khó coi mấy phần. Tử viêm Vericha, kinh khủng ma pháp tổ chức ma nữ chi dạ cán bộ. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần diệt cụ Incinerate Anthem hiện đảm nhiệm người nắm giữ. Vericha, ta còn không có hô đến tên ngươi, ngươi làm sao lại chính mình xuất hiện. Lui đi xuống, nhanh lên một chút lui đi xuống. Chờ ta hô đến tên ngươi sau đó mới xuất hiện. Có quan hệ gì nha? Người nào nhượng Rivem đại thúc dài dòng như vậy? Đều đã đăng tràng ta mới không cần lại đi xuống đây. Vericha rất là ngạo kiều mà cự tuyệt Rivem, đem Rivem khí đủ sặc, mà Vericha chính là lần nữa nhìn về phía dưới Tenla mọi người. Làm là lần đầu gặp mặt hỏi sau, liền để cho ta là chư vị đưa trên một trận manh manh thiêu đốt đi. Vericha gõ ngón tay, mà Tenla cùng Rias chúng nữ chính là trong nháy mắt cảm thấy một trận sờn tóc gáy dùng mình đánh tới. Tản ra. Tenla lớn tiếng kêu nói, đồng thời ôm lấy sau lưng còn có nhiều chút ngẩn ra Valerie lại tung người mà lên. Theo bản năng nhận ra được nguy cơ, Rias chúng nữ cũng là nhanh chóng né tránh, mà đang ở Tenla cùng chúng nữ mới vừa né tránh. Bọn họ một khắc trước vị trí lại một tiếng ầm vang bộc phát ra một đạo cột lửa ngất trời. Đó là một loại hiện ra tử sắc cột lửa. Lấy vô cùng cương mãnh thế đầu thẳng hướng bầu trời. Sau đó trên không trung chậm rãi hiển hóa ra to lớn thập tự giá hình thái. Chính là trong truyền thuyết thần diệt cụ Incinerate Anthem. A a a, chấm ngoặc kép. Một bên vang lên thiếu nữ tiếng kêu thảm. Nguyên lai mới vừa rồi tại tránh nhượng lúc Nimura Ruruko không cẩn thận nhượng một đốm lửa dính vào vạt áo mình. Kết quả kia một đốm lửa chính là nhanh chóng bùng nổ, cơ hồ trong chớp mắt lại bọc nàng toàn bộ cánh tay. Ruruko thần sắc biến đổi, Sitori Sona vội vàng thả ra nước chảy muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng mà thả ra nước chảy trong nháy mắt liền bị bốc hơi thành hơi nước căn bản không dùng. Để cho ta tới, để xuống Valerie. Tenla lóe lên đến Nimura Ruruko bên người, đồng thời nhanh chóng cho gọi ra thần khí bát chỉ kính. Phong cách cổ xưa thần kính trên không trung lóe lên mà ra. Sau đó bát chỉ kính mặt kính hóa thành một đạo vòng xoáy, đem Nimura Ruruko cánh tay thượng hỏa diễm toàn bộ đều hút vào. Ô, thật là nghiêm trọng phỏng. Chịu đựng, Ruruko đồng học, chúng ta lập tức vì ngươi chữa trị. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng mà Nimura Ruruko toàn bộ cánh tay đều đã bị cháy sạch một mảnh cháy đen, gần như sắp muốn phế mất. Aza cùng Valerie đều đuổi chặt chạy tới, sau đó phát động chính mình thần khí năng lực là Nimura Ruruko chữa trị. Sephiroth chén thánh từ không cần phải nói, là nắm giữ lấy khởi tử hồi sinh, lật đổ sinh mệnh lẽ thường, cường đại thần diệt cụ. Twilight Healing mặc dù yếu rất nhiều, nhưng so với còn lại mấy tên người nắm giữ, kiện thần khí này tại Azure trong tay chính là có thể phát huy ra mạnh vô cùng đại trị càng hiệu. Quả, nhất là tại Azure khai phát ra cấm thủ sau đó, kiện thần khí này chữa trị lực cũng lớn thắng lúc trước. Tại Azure cùng Valerie chung nhau chữa trị dưới, Nimura Ruruko bị phỏng cánh tay dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Cháy đen vết sẹo cũng dần dần rụng, lần nữa lộ ra phía dưới kia trắng nõn da thịt. Ruruko đồng học, ngươi cảm giác thế nào? Hảo, hảo nhiều. Các ngươi, Azer tiền bối, Valerie sao san, Azer cùng Valerie hỏi, mà sắc mặt trắng bệch Nimura Ruruko chính là lộ ra vẻ tươi cười cảm kích lấy hai người. Mới vừa rồi thật có thể nói là kinh hiểm vạn phần. Nếu như không phải Tenla đem hỏa diễm kịp thời từ Nimura Ruruko trên người hút ra, sợ rằng hỏa diễm rất nhanh thì sẽ tràn ra đến nàng toàn thân. Mà nếu như không có Azer cùng Valerie chữa trị, Nimura Ruruko cánh tay kia hơn phân nửa đều phải bị phế mất. Cái này là thần diệt cụ Incinerate Anthem chỗ kinh khủng, làm là cùng Hoàng Hôn Thánh Thương cùng Sephiroth chén thánh cũng liệt vào Tam Đại Thánh Di Vật một trong, nó sở phóng ra hỏa diễm tràn ngập lấy cường đại tịnh hóa lực. Chỉ cần dính trên một điểm đối. Đúng, ác ma mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Yura Tsubasa cùng Hanakai Momo chúng nữ cũng đều xông tới quan tâm lấy Nimura Ruruko. Mà Shitori Sona chính là thần sắc âm trầm nhìn về phía thiên mạc trong khiến người bồi táng. Lại dám tổn thương nàng thân thích. Shitori Sona lần này tựa hồ cũng thật tức giận, ánh mắt băng lãnh trên người càng là tản mát ra nồng đậm dùng mình. Ha ha ha, Shichai ra công chúa điện hạ thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thật là đáng tiếc, nếu là mới vừa rồi đem vị kia tiểu muội muội thiêu chết mất nói là có thể nhìn thấy càng thêm hình ảnh thú vị, làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng. Bất quá Vericha trong miệng chính là nói máu lạnh thêm tàn nhẫn lời nói. Rõ ràng bề ngoài xinh đẹp như vậy khả ái, nhưng bản chất chính là một cái cực kỳ ác liệt nữ nhân này. Vericha, cường đại ma lực từ Shitori Sona trên người bộc phát ra. Bất quá chính là đột nhiên có một cái tay đè chặt bả vai nàng. Tỉnh táo một điểm, Sona, không nên bị đối phương chọc giận. Nói chuyện chính là Tenla. Shitori Sona trên người khí tức hơi chậm lại, sau đó chậm rãi thu liễm trở về. Tại chiến trường trên bị địch nhân chọc giận mà mất lý trí lời nguy hiểm thêm ngu xuẩn hành vi. Mặc dù Shitori Sona bây giờ nhìn tựa như khôi phục nguyên dạng, nhưng nàng chỉ là đem chính mình căm phẫn chôn giấu ở tâm lý mà thôi. Mà một khi chờ nó lúc bộc phát sau, chính là để cho đối phương bỏ ra đại giá thời điểm. Thích, thật là không thú vị. Red Dragon Emperor, người thật đúng là một xen vào việc của người khác ra hòa. Gặp Sona lần nữa khôi phục tỉnh táo, Vericha rất là thất vọng thích một tiếng. Liên quan lấy đem Tenla cũng cho chán ghét trên. Vericha, chờ lấy a, người sẽ là mới vừa rồi sự tình bỏ ra đại giá. Ta cam đoan với ngươi. Tenla vẻ mặt thành thật nói. Để cho ta bỏ ra đại giá. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thú vị. Red Dragon Emperor. Vậy các ngươi liền cẩn thận cố gắng. Nhìn xem có thể hay không để cho ta nảy lên tới đi. Phảng phất nghe được cái gì cười nhạo một dạng. Ra sóng ra cũng thần sắc một lãnh. Căn bản là không có đem Tenla uy hiếp để trong lòng trên. Hảo hảo. Vericha. Người cũng sắp đem đại thúc ta vai diễn đều cướp quang. Chúng ta bên này còn muốn làm nhiều chút. Nho nhỏ chuẩn bị. Khai chiến thời gian liền định tại 3 giờ sau đó đi. Red Dragon Emperor Chan. Các ngươi cũng tốt tốt cố gắng lên nha. Xá xá xá xá xá. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.